mà cả rồng cũng biết yêu. Chương 63, tôi sẽ giết cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả nhà ăn tối xong thì tất cả ra phòng khách ngồi nói chuyện, mấy người con gái thì ở lại dọn dẹp rồi chuẩn bị hoa quả. Có vẻ mẹ Dương Dương đã mua hơi nhiều đồ tráng miệng thì phải, nên Thoại Mi lên tiếng: bác à, có gọt hết chỗ này không ạ? Hả? Hơi nhiều à con, bổ một chút thôi, còn những quả còn vỏ rửa đi rồi mang ra ngoài kia là được. Vâng, xong xuôi mấy bác cháu mang đồ ra ngoài thì chỉ thấy Hạo Nam, Hoàng Anh, Thiên Vũ và Minh Quân đang ngồi trò chuyện với nhau, còn không thấy Dương Dương và bố anh đâu, nên mẹ anh này hỏi: Dương Dương và bác trai đâu rồi mấy đứa? Họ lên kia rồi bác. Thiên Vũ trả lời: vậy sao, thôi mấy đứa ngồi xuống ăn trái cây đi. Thế rồi tất cả ngồi xuống và cùng trò chuyện vui vẻ với nhau. Thư Thư, khi nãy em nói gì với tên này đấy? Hoàng Anh hỏi. Dạ à, em đang định nói ra thì đột nhiên bị cắt ngang một cách rất là nhanh chóng. Chẳng có gì cả đâu, thì ra là Hạo Nam chen ngang vào, tên này nói nhanh như tia chớp, một hơi không nghỉ. Có nói mà, biết tên kia đang định không cho mình nói nên nó đành lý giải. Không hề, thôi nha, tôi không đùa. Bộ bà nghĩ tôi đùa chắc? Hạo Nam, điên đến mức nó phải vừa nghiến răng nghiến lợi mà nói, đôi mắt cũng sắc bén lên, bừng bừng ánh lửa. Mày thích ăn cái gì để bà đây cúng cho? Ê này khoan, em không đùa với chị nữa, chị tha cho em. Hạo Nam nghe vậy phải cuống quýt chạy ra xa nó, lúc này cô này mới nguôi giận, rồi cầm một quả táo nguyên nên và gọt vỏ, còn mấy người kia thì nhìn nhau mà cười vì bọn họ biết đó chỉ là một trò đùa nhưng lại tham gia vào. Sao cậu không chạy ra hẳn ngoài cổng đi, ở đây vẫn gần lắm. Hoàng Anh trêu, ờ, đúng đây, ở đây lâu không khéo bị mang lên bàn thờ bây giờ. Thiên Vũ cũng nhập bọn với Hoàng Anh. Thôi nào, mấy người tha cho tôi đi, với lại nhỏ kia không phải đối thủ của em đâu anh Vũ à, không có chuyện em lên bàn thờ sớm được. Nói thế thôi nhưng anh chàng này còn chẳng dám nhấc chân lên đi về phía nó, chỉ đứng đó, đang hùng hồn tự nhiên. Hạo Nam chẳng nói cái gì, hình như đang có điều gì làm bận tâm hắn ta sao nhỉ? Này, Thư Thư, Hạo Nam gọi, sao, nếu như trong đại hội lần này cậu chạm mặt với Bách Hợp khi đó cậu định xử lý như thế nào? Dường như câu nói này có ảnh hưởng rất lớn đến những người kia và cả nó nữa. Thiên Vũ, Minh Quân, Thoại Mi, Thủy An và mẹ Dương Dương thì tỏ vẻ tò mò, còn những người kia thì bất ngờ không biết tên này hôm nay ăn phải cái gì mà tự nhiên gan lớn vậy, nhưng cũng có chút tò mò muốn biết câu trả lời của nó như thế nào. Họ chăm chăm nhìn nó, không gian bỗng dưng thinh lặng, không thấy nó phản ứng gì. Bốn người bạn của nó thở nhẹ nhõm và nghĩ rằng chắc chuyện này không còn quan trọng với nó nữa rồi, nhưng đang lúc nhẹ lòng bỗng nó chuyển hướng từ quả táo trong tay nhìn Hạo Nam với đôi mắt sắc lạnh. Một luồng không khí nguy hiểm bao trùm lấy nơi này, đến giờ tự nhiên Hạo Nam mới nghĩ lại câu nói khi nãy của mình, có chút giật mình mà than rằng: Hạo Nam à, sao mày lắm lời thế. Đang định mở miệng biện minh thì không biết quả táo từ đâu bay tới phía mình, liếc mắt nhìn nó thì ra là nó mới vứt quả táo này đã thế, ngay sau đó nó phi luôn con dao về phía Hạo Nam, tốc độ rất nhanh khiến ai cũng phải bỡ ngỡ, còn Hạo Nam không thể làm gì hơn là nhắm mắt lại chờ đợi số mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả táo bay theo hình vòng cung gần đáp xuống đầu Hạo Nam thì con dao phi tới lôi theo quả táo ra phía sau Hạo Nam, nhanh chóng mọi ánh mắt cũng nhìn về phía đó, do lực phi dao của nó quá mạnh, lưỡi dao xuyên qua quả táo, khi chuôi dao chạm đến vỏ táo ngay lập tức quả táo vỡ đôi rơi ra từng phía khác nhau. Đang bàng hoàng về cảnh tượng khi nãy thì nó lên tiếng. Thấy kết cục của quả táo đó chưa tương tự như vậy, tôi cũng sẽ làm vậy với cô ta, giết cô ta là lựa chọn sáng suốt nhất. Nói xong nó đứng dậy, sát khí bao phủ lấy người nó rồi tiến thẳng về phía cầu thang từng bước đi lên phòng. Còn những người ở đây thì vẫn còn chưa tiếp ứng nổi, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến họ không thể tin vào tai, mắt mình. Cách chương.